chính Đức Hoàng đế trẻ tuổi lại một lần nữa nằm mà vẫn trúng đạn. Trong cung Càn Thanh, Chu Hậu Chiếu phẫn nộ hung hăng ném vỡ một công phẩm tinh xảo. Tiếng vỡ vang vọng trong điện, những mảnh vỡ bắn tung to khắp nơi, tất cả hoạn quan cung nữ trong điện đều sợ hãi quỳ lại. Trẫm trêu ai, tẫm chọc ai, vì sao bắt ta phải tự phạt? Chu Hậu Chiếu mắt đỏ lên quát, bệ hạ bớt giận. Tần Kham cười khổ chắp tay với Chu Hậu Chiếu. Cách chương.